Pokemon Chi Phàm Đồ, tác giả, Bất Nháo Bất Xảo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 569, chương 152, Thí Luyện 10. Ảo thuật không gian, ngược lại cũng đúng là có chút ý tứ. Rất ít nhìn thấy gặp sử dụng ảo thuật không gian Alakazam A. Có điều, này một chiêu đối với Deoxy lời nói nhưng là không thể thực hiện được A. Nào nhìn lúc này đã là đem Alakazam cùng Deoxy toàn bộ bao phủ ở bên trong ảo thuật không gian. Ngược lại cũng đúng là nhạt cười nói. Thật không? Yuki lão nhân nhưng là không để ý lắm. Hắn cảm thấy đây chỉ là Nào giả vờ mê hoặc. Thử một lần không là tốt rồi. Nào cười nhạt đối với Yuki lão nhân nói. Alakazam, lại tới một lần nữa sử dụng xe đầu bô. Yuki lão nhân nhìn thấy Nào vốn là không đáng kể vẻ mặt. Lập tức cũng là dưới định quyết định hướng về Alakazam lớn tiếng hô. Mà ở tiếng nói của hắn hạ xuống thời điểm, Alakazam cũng là trong nháy mắt hướng về Deoxy phóng thích xe đầu bô. Mà nhìn quả nhiên là Alakazam xuất thủ trước. Yuki lão nhân cũng rốt cục cười nhạt một tiếng. Hắn đoán được quả nhiên không có sai. Mặc dù là biến thành nguyên lai bình thường hình thái, thế nhưng cái kia cái thần bí Pokemon tốc độ cũng vẫn là còn nhanh hơn Alakazam trên rất nhiều. Phòng ngự hình thái, sau khi sử dụng chém xuống tuyệt chiêu. Thế nhưng vào lúc này, Nào âm thanh cũng là đột nhiên vang lên, mà cũng chính là ở Nào âm thanh hạ xuống thời điểm. Deoxy hình thái cũng là lần thứ hai phát sinh ra biến hóa. Mà lần này, ở mọi người kinh ngạc trong tầm mắt, Deoxy thân thể trong nháy mắt bành trướng. Lúc này Deoxy hầu như toàn thân đều là bị cái kia màu vỏ quýt vật chất bao vây. Đặc biệt đầu, càng là tầng tầng gói lại, mà Deoxy hai tay nhưng là biến thành dày nặng hai tầng tạo thành từng dải vật chất. Lúc này Deoxy nhìn qua cũng là có vẻ đặc biệt cồng kềnh. Tân hình thái, trừ ra vừa bắt đầu hình thái bên ngoài. Loại này tên là Deoxy Pokemon dĩ nhiên là cũng không chỉ cái kia một loại tốc độ cực nhanh hình. Thái, trên ghế xem thi đấu, Lorelai con người cũng là đột nhiên trợn to. Mà ở một bên Tamaran hội trưởng cùng Kezen vẻ mặt tự nhiên hoặc nhiều hoặc ít cũng đều là hơi kinh ngạc vẻ, ào ào ào. Mà khi Deoxy biến thành phòng ngự hình thái sau khi, vốn là tốc độ cũng không tính là rất nhanh hắn. Dĩ nhiên là trước tiên Alakazam một bước xuất sử dụng trước ra chém xuống tuyệt chiêu. Chỉ thấy được Deoxy phòng ngự trạng thái bóng người đột nhiên là xuất hiện ở Alakazam trước người. Sau đó màu đen vật chất bắt đầu quấn quanh Deoxy tay phải nhưng là mạnh mẽ trong số mệnh. Alakazam thân thể, Alakazam, đối với chiến trường chính là trên. Alakazam bị bất thình lình một đòn trực tiếp là đánh bay ra ngoài. Thế nhưng mặc dù là như vậy, lúc này Alakazam cũng là phát huy ra hắn thân là một con quán quân cấp bậc Pokemon thực lực. Ở đánh bay ra ngoài thời điểm, hắn xe đầu bô cũng là hội tụ xong xuôi. Sau đó cũng là trong nháy mắt là trong số mệnh này lúc tốc độ cũng không nhanh Deoxy. Một tiếng vang thật lớn. Alakazam thân thể cũng là lần thứ hai ngã tại đối với chiến trường chính là trên. Mà ở Alakazam bên người, một cái thìa như thế đạo cụ cũng là từ Alakazam trên người rơi xuống. Này chính là có thể tăng cường siêu năng lực hệ tuyệt chiêu uy lực uốn lượn thìa. Bởi vì chém xuống hiệu quả, dẫn đến ở Alakazam trên người mang theo uốn lượn thìa bị Smackdown. Mà cũng chính bởi vì điểm này, chém xuống tuyệt chiêu uy lực cũng là tăng cường không ít. Hơn nữa trước chịu đựng đến thương tổn. Lúc này Alakazam tuyệt đối không dễ chịu. Thế nhưng con kia Pokemon nên cũng là chính diện chịu đến Alakazam một đòn xe đầu bô. Nên cũng là có bị thương tổn mới đúng. Mà đang đối chiến sân bãi trên một bên, Yuki lão nhân nhìn uốn lượn thìa cùng lúc này chính tầng tầng xê hoan khí thổ Alakazam. Trong lòng cũng là lẩm bẩm nói. Vào lúc này, Yuki lão nhân cũng là không nghĩ tới con kia Pokemon còn có thể nắm giữ loại thứ ba hình thái. Mà cái kia loại thứ ba hình thái dĩ nhiên là có thể mang bản thân hắn tốc độ hạ thấp hạ xuống. Bởi vậy, tốc độ hạ thấp hạ xuống sau khi Deoxy ngược lại là có thể mượn cái này ảo thuật không gian đặc tính đến trước tiên khởi xướng tấn công. Mà điều này cũng làm cho dẫn đến hiện tại một màn. Có điều, hiện tại bao quát trên ghế xem thi đấu ba người quan tâm nhất vẫn là lúc này chính đang đối chiến. Sân bãi trên giữa không trung Smog sau khi đạo kia trước bị Alakazam xe đầu bô trong số mệnh. Deoxy tình huống đến cùng làm sao? Này, làm sao có khả năng? Dĩ nhiên là lông tóc không tổn hại. Thế nhưng ngay ở Deoxy xuất hiện sau một khắc, Yuki lão nhân cũng là trợn to hai mắt cũng là kinh hô. Hắn nhìn thấy con kia Pokemon trên người đừng nói là đả thương ngân. Liền ngay cả bình thường dấu vết đều là không có. Nhìn qua là căn bản cũng không có bị thương tổn bình thường. Này loại thứ ba hình thái là hạ thấp tốc độ cùng năng lực công kích. Do đó đổi lấy cực kỳ đáng sợ năng lực phòng ngự sao? Trên ghế xem thi đấu, Lorelai híp mắt, trong lòng cũng là lẩm bẩm nói. Trước cái kia hình thái tựa hồ là đem này con Pokemon tốc độ tăng lên tới cực hạn. Mà hiện tại cái này hình thái nhưng là đem phòng ngự tăng lên tới cực hạn. Như vậy này con Pokemon có phải là còn có loại thứ tư hình thái? Có thể mang năng lực công kích tăng lên tới cực hạn. Bởi vậy, này con Pokemon chẳng phải là vốn là khó giải ra hỏa sao? Deoxy, giải quyết hắn. Hyper Beam, thấy đến lúc này đang đối chiến sân bãi trên tràn đầy vết thương. Loạn choạng Alakazam. Nào cũng là trực tiếp truyền đạt cuối cùng chỉ lệnh. Mà đối với nào chỉ lệnh, Deoxy tự nhiên là sẽ không do dự. Vẫn là duy trì phòng ngự trạng thái. Hyper Beam trong nháy mắt ở hắn bộ ngực hội tụ lên. Sau đó chính là trực tiếp trúng đích lại mới Alakazam. Trở về đi, Alakazam. Tiếng nổ vang sau khi đang đối chiến sân bãi trên Alakazam cũng là rốt cục ngã xuống. Mà vào lúc này, Yuki lão nhân cũng là thu hồi hắn. Sau đó, Yuki lão nhân cũng là nhìn về phía Nao. Cười nói, Nao, này con Pokemon là loại hình gì Pokemon đây? Deoxy, Nao nhạt cười nói. Deoxy, tên thật là lợi hại. Chấm ngoặc kép, Yuki lão nhân cười nói. Như vậy, sau khi chính là cuối cùng một hồi đối chiến. Liền để ta đến xem thử ngươi cuối cùng tinh linh đi. Tự nhiên, chấm ngoặc kép, Nao hờ hững nở nụ cười. Sau đó cũng là quay về Deoxy cười nói. Deoxy, ngươi trước về đến nghỉ ngơi một chút đi. Mà Deoxy từ đầu đến cuối đều là không có một chút biến hóa nào vẻ mặt khi nghe thấy Nao âm. Thanh sau khi, nhưng là có một chút biến hóa. Sau đó hắn cũng là hóa thành một đạo hào quang màu đỏ trở lại tay không bên trong ao cha bô bên. Trong, ào ào ào, chấm ngoặc kép, mà khi Deoxy biến mất sau khi trước xuất hiện ở đây ánh sáng cực bắc cũng là trong nháy mắt tản đi. Những này ánh sáng cực bắc, dĩ nhiên đúng là con kia gọi là Deoxy Pokemon mang đến. Trên ghế xem thi đấu, Lorelai nhìn kỹ chân trời đám mây. Cũng là lẩm bẩm nói. Như vậy, Nao, đây chính là ta cuối cùng Pokemon. Lên đi, Dragonite. Yuki lão nhân nở nụ cười. Sau đó một viên Ultra Ball cũng là xuất hiện ở trong tay hắn. Sau đó Yuki lão nhân chính là trực tiếp đem tung. Mà ở một khắc tiếp theo, hào quang màu xanh lam bắt đầu từ cái này Ultra Ball bên trong phóng thích. Hào quang màu xanh lam rơi xuống đối với chiến trường chính là trên sau khi cũng là trong nháy mắt. Tản đi, ngay lập tức, nương theo một tiếng long ngâm. Để chỉ có chút bóng người quen thuộc cũng là xuất hiện ở đối với chiến trường chính là trên. Dragonite, nhưng có phải là trước từng xuất hiện Dragonite? Nào nhìn lúc này ra bây giờ đối với chiến trường chính là trên Dragonite. Cũng là rất nhanh sẽ nhận ra được này con Dragonite một ít dị dạng. Như vậy, cái này cũng là ta cuối cùng một con tinh linh. Thế nhưng mặc dù là như vậy, đối không này nhưng cũng là không có bất kỳ sợ hãi. Hờ hững nở nụ cười sau khi, hắn cũng là cầm trong tay cái viên này Ultra Ball chậm rãi giơ lên. Sau một khắc, hắn cái kia tràn ngập tự tin âm thanh cũng là ở bên trong vùng không gian này vang lên. Hô hố, còn thật là có tự tin a. Yuki lão nhân hờ hững nở nụ cười. Cũng là nói. Như vậy liền quyết định là ngươi. Articuno, nào nở nụ cười. Toàn mặc dù là cầm trong tay ao trà bồ cấp tốc tung. Thanh âm vang lên thời điểm. Hào quang màu xanh lam bắt đầu từ ao trà bồ bên trong tỏa ra. Hào quang màu xanh lam ở giữa không trung chính là hóa thành một đạo cực kỳ tao nhã bóng người. Nương theo thanh dương tiếng chim hót. Articuno bóng người cũng là xuất hiện ở nao trước người. Quả nhiên là Articuno a. Trên ghế xem thi đấu. Tamaran hội trưởng nhìn xuất hiện ở mình không trước Articuno. Cũng là bất đắc dĩ nở nụ cười. Sau đó ngược lại cũng đúng là không tiếp tục nói nữa. Articuno. Chấm ngoặc kép. Mà Lorelai ở nhìn thấy Articuno thời điểm. Vẻ mặt rất rõ ràng chính là cùng vừa bắt đầu không giống nhau. Bất kể nói thế nào. Articuno trung quy là thuộc về hệ băng trong truyền thuyết Pokemon. Mà loại này lực xung kích đối với một lòng khát vọng tinh thông hệ băng Lorelai mà nói tự nhiên. Cũng là cực kỳ mạnh mẽ. Hống, Yuki lão nhân trước người ngạch con kia Dragonite rất nhanh chính là cảm giác được cách mình cách. Đó không xa con kia Articuno thực lực. Lập tức nương theo long bộ tộc uy nghiêm khí thế. Một tiếng long ngâm chính là hướng về Articuno giống lên quá khứ. Chủ yếu Dragonite phát hiện Articuno thực lực cũng không có vượt qua chính mình. 2.9 vì lẽ đó coi như là đối mặt ở trên thuộc tính cực kỳ khắc chế chính mình trong truyền thuyết. Pokemon, như vậy hắn cũng là sẽ không có chút sợ hãi. Trên thực tế, Articuno cùng Dragonite thắng bại chỉ có thể nói là 5 năm mở. Tuy rằng Articuno ở trên thuộc tính cực kỳ khắc chế Dragonite. Thế nhưng Dragonite nhân làm bản thân có thể học tập tuyệt chiêu diện rất rộng. Vì lẽ đó cũng là có rất nhiều tuyệt chiêu có thể uy hiếp đến Articuno tồn tại. Hơn nữa ở thực lực của bản thân là Yuki lão nhân Dragonite càng hơn một bậc. Vì lẽ đó lần này đối chiến thắng bại hẳn là khó khăn nhất suy đoán. Mà đối mặt Dragonite khiêu khích, Articuno tự nhiên cũng là sẽ không hàm hồ. Mà phương pháp của nàng nhưng là khá là thực dụng. Trực tiếp là một cánh đem hàn khí đập tới. Mà Dragonite ở nhìn thấy cái này hàn khí kéo tới thời điểm cũng là cấp tốc hướng về phía sau thối. Lui, rất nhanh cũng là tránh né ra đòn đánh này thì uy tính chất hàn khí. Hống, mà tránh né ra đến hàn khí Dragonite vừa ngẩng đầu. Chính là nhìn thấy Articuno tràn ngập châm chọc tầm mắt. Lập tức cũng là có chút tức giận hướng về Articuno lớn tiếng gầm hét lên. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.